Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên mặt thoáng qua một tia u ám, hắn chậm chậm đứng dậy, nặng nề nhìn về phía Lâm Khải Nhi. Tiểu mỹ nhân à, em thật là không hề suy nghĩ về lời đề nghị của anh sao? Làm vương phi của anh có rất nhiều chỗ tốt mà. Tôi chỉ có một mình chú chá là đủ rồi nhá. Lâm Khải Nhi hất tay của Lý Tư Đặc ra, cười duyên rồi chạy đi. Lý Tư Đặc vô lực than thở, bản thân hắn anh tuấn yếu sái, thế nhưng lại đánh công lại địa vị của một tên đàn ông giả cỗi kia ở trong lòng của Lâm Khải Nhi. Không thể phủ nhận, tên kia đích dị là rất có mị lực, nhưng hắn là hoàng tử Tây Ban Nha, tuyệt đối cũng không hề kém so với đối phương. Nếu như anh còn không đi, tôi thật sự đã đi tìm người khác đó. Lâm Khải Nhi phùng hai gò má lên, bất mãn mà nhìn chăm chăm Lý Tư Đặc đang đứng bất động ở nơi đó. Không, muốn đi thì chỉ có thể để anh dẫn em đi thôi. Lý Tư Đặc bá đạo dắt tay của Lâm Khải Nhi, đưa cô cùng đi về phía bãi trậu xe. Lâm Khải Nhi núp ở bãi đất trống, bị hoa cỏ che giấu, nơi hậu viên của trường học, móc ra một chiếc điện thoại di động màu hồng, gọi cho đường tráng một cú điện thoại. Tiếng chuông chỉ vang lên 2 tút, đối phương liền lập tức nhận điện thoại. Chỉ thấy trên màn ảnh xuất hiện gương mặt đường tráng thân tình tuấn tú. Vẻ mặt của hắn có một chút xấu hổ, giống như nhìn bốn phía một cái, mới cúi đầu hướng về phía điện thoại, nói chuyện với Lâm Khải Nhi. Tiểu Khải Nhi à, anh lập tức đi đón em. Lâm Khải Nhi hướng về gương mặt tuấn tú của đường tráng ngây thơ hỏi. Có nhớ Tiểu Khải Nhi không? Đường tráng lúng túng ngước mắt, nhìn chung quanh một chút. Trên mặt hắn xuất hiện một tia đỏ hồng nhạt, nghiêm nghị nói với cô. Anh đang đi học. Vừa nghe đường tráng nói đi học, Lâm Khải Nhi che miệng nhỏ nhắn cười vang. Chú tráng đang học, thế nhưng ở ngay trước mặt nhiều người như vậy mà nhận điện thoại của cô. Chú tráng à, có phải anh hay không là đang ngượng ngùng chứ? Như vậy đi, anh nháy mắt một lần. Nghĩ là em sẽ nhớ tới một chiếu, nháy mắt 2 lần là rất muốn em, nháy mắt 3 lần là bày tỏ ý vô cùng nghĩ tới em, nghĩ tới em tới mức là không có cách nào làm việc được hả? Lâm Khải Nhi chờ mong, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú đỏ ửng của đường trá. Chỉ thấy hắn lúng túng, lần nữa lại nhìn chung quanh một chút, sau đó hướng về phía cái màn ảnh, nháy mắt một cái. Là chỉ nghĩ tới em có một chút thôi sao? Lâm Khải Nhi thất vọng, nâng cái miệng nhỏ nhắn đáng thương nói. Người ta chính là vô cùng nghĩ đến anh chá. Thật là muốn lập tức bay đến bên cạnh anh. Em thật là đáng thương mà. Nghe thấy Lâm Khải Nhi thở dài, thì đừng chá đau lòng, nhíu đôi mày rậm như kiếm, hướng về phía màn ảnh nháy mắt 2 cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khải Nhi lập tức biến thành vui sướng. Cô hưng phấn mà hét lên. Là rất muốn người ta sao? Nhưng mà làm thế nào đây? Em càng ngày càng thích anh rồi. Anh có hay không là càng muốn em hả? Em nhớ anh muốn chết đó. Nghe được Lâm Khải Nhi điên cuồng tỏ tình, thì trên mặt của đường trá càng lộ ra vẻ thoải mái. Anh cười yếu ớt, hướng về phía Tiểu Khải Nhi chấp chấp mắt vô số lần. Động tác của anh khiến Lâm Khải Nhi như mở cờ trong bụng, hướng về phía màn ảnh càng không ngừng, in sâu dấu hôn. Làm sao anh lại đáng yêu như vậy chứ? Em yêu anh đến chết mà. Đường trá thật là muốn hướng về phía màn ảnh hôn trả lại, lại nghe thấy tiếng của Lưu Vân Thiên vang lên. Tổng giám đốc à, mắt của anh bị đau sao? Như thế nào lại không ngừng nháy mắt chứ? Đường trá xấu hổ, gương mặt tuấn tú trứng hồng, cứng đờ ngay tại chỗ. Đều là do Khải Nhi, thế nhưng để cho anh mất mặt trước mặt mọi người. Mặt mũi của tổng giám đốc anh đây, lần này là đặt ở chỗ nào đây cơ chứ? Nghe được lời nói của Lưu Vân Thiên, thì Lâm Khải Nhi cười đến mức ôm bụng nằm té lăn trên mặt cỏ. Vừa nghĩ tới việc phải đối mặt với một phòng đầy thuộc hạ, mà chú trá lại hướng về phía màn ảnh không ngừng nháy mắt. Cô liền cảm thấy thật là vui vẻ. Đường trá lúng túng ngẩng đầu nói với mọi người. Chờ một chút, tôi đi toilet. Nói xong, đường trá liền sải bước hướng tới toilet mà đi. Tự ra mình trong toilet không người, đường trá mới hướng tới màn ảnh cầm nhẹ. Đỡ nhà tình nghịch này, em muốn hại anh mất mặt trước toàn bộ cán bộ cao cấp của công ty sao hả? Nào có chứ, người ta chính là vô cùng nhớ anh nha, cho nên mới muốn nghe anh nói lời giống như vậy mà. Lâm Khải Nhi vô tội, nháy nháy đôi mắt xinh đẹp trong veo như thủy tinh buồn bã nói. Anh cũng nhớ em. Tiểu Khải Nhi à, hôn anh thêm một lần nữa. Mới vừa rồi không có nhận được nha. Ánh mắt của đường trá trở nên dịu dàng như nước. Hai con người tối tăm, tự như hai vũng đồng sâu thẳm, làm cho không có người nào có thể đo lường được độ sâu trong đó. Lâm Khải Nhi nghe lời, đem môi hồng in lên màn ảnh. Lúc này chỉ thấy môi của đường trá cũng chậm rãi dán lên màn ảnh. Môi hai người cách màn ảnh nhỏ này dán chặt chung một chỗ, tựa như là đang hôn nhau. Mặc dù là cách rất xa, nhưng lòng của hai người lại dán chặt chung một chỗ thông qua nụ hôn này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net